Vậy thì từ đó mình suy nghĩ xa hơn chút. Cái đau khổ nó không phải là một vấn đề, cho bằng nó là một mầu nhiệm. Tôi nói cái điều này là mượn cách diễn tả của một triết gia. Vấn đề hay là một bài toán đó, là một cái gì đó nó ở trước mắt chúng ta và chúng ta có thể giải quyết một lần là xong. Giống như các anh chị làm toán, mình tìm ra đáp số một lần xong. Còn mầu nhiệm là một cái gì đó mà không phải ở trước mắt ta, nhưng là chúng ta bị nhận chìm trong đó. Mình suy nghĩ về nó mà đồng thời mình hít thở trong đó, mình đau khổ, mình hạnh phúc, mình buồn vui trong đó. Cho nên người ta mới nói đến ở đời này có ba cái mầu nhiệm lớn. Thứ nhất là tình yêu, thứ hai là đau khổ, và thứ ba là cái chết. Có ai trong chúng ta có được cái lời giải đáp cho tình yêu, đau khổ và sự chết không? Không có đâu. Nhưng trong thực tế đó là chúng ta bị nhận chìm trong đó, suy nghĩ về nó, hít thở trong nó, hạnh phúc khổ đau cũng trong nó, mà buồn vui cũng trong nó. Mầu nhiệm hơn là vấn đề để mà giải quyết. Và chính vì thế đó mà chúng ta được đề nghị là hãy nhìn cái mầu nhiệm đau khổ này trong tương quan của cuộc sống. Ví dụ ông Job ở đây, cái khó khăn của ông, hay là nói cái đau khổ lớn nhất của ông, là ông ấy cảm thấy mơ hồ về mối tương quan giữa bản thân ông ấy với Thiên Chúa. Ở trước đây nhớ lại những tháng ngày đã qua, ông ấy cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì Chúa ở bên như một người bạn. Còn bây giờ lại cảm nhận Chúa như là kẻ thù. Đọc sách Gióp mà xem. Ở chương 13 ông ấy kêu lên thế này: sao Ngài lại ẩn mặt và xem con như thù địch của Ngài? Có phải điều Ngài muốn là làm run rẩy chiếc lá gió thổi bay, hay đuổi theo một cọng rơm khô héo? Rất văn chương. Nhưng mà không còn cảm nhận được Chúa như một người bạn, như một người cha nữa, mà chỉ thấy Chúa như là kẻ thù. Đấy là cái điều làm cho ông ấy đau khổ nhất. Đức Giáo Hoàng hiện tại, khi còn làm linh mục, đã là một nhà thần học có tiếng. Trong một bài viết tôi đọc lâu lắm rồi, vẫn còn nhớ cái hình ảnh mà Ngài dùng để diễn tả về mầu nhiệm cái chết. Tôi nói đến tình yêu, đau khổ và sự chết, thì Đức Giáo Hoàng nói đến mầu nhiệm cái chết. Ngài dùng cái hình ảnh, bây giờ các anh chị tưởng tượng có một cậu bé ban ngày vui chơi trong cánh rừng, đến độ mà quên mất trời đã về chiều. Và khi bóng tối ập xuống trên cánh rừng thì cậu bé không còn biết đường nào mà ra nữa. Không còn biết đường nào mà ra nữa. Nó sợ hãi quá sức. Thế thì trong cái giây phút mà nó sợ hãi như vậy đó, nó mong chờ cái gì nhất? Nó mong chờ là có một bài dạy lý thuyết rằng con đang đứng ở tọa độ này này, đi về hướng đông bắc, rồi một cây số rưỡi này, rồi rẽ phải 500 mét này, rẽ trái 300 mét. nó có mong cái đấy không? Nó không mong cái đấy. Mà nó mong cái gì? Mong có một người cha đứng bên cạnh, đưa tay ra chạm lấy vai của nó và nói với nó: nào con, cha con mình cùng đi. Đấy là niềm mong ước nhất. Ratzinger dùng cái hình ảnh đó để nói về mầu nhiệm cái chết. Ai trong chúng ta khi đối diện với cái chết, bây giờ thì nói ngon lắm, nhưng mà khi cái chết nó đến gần kề, sợ hãi, rất sợ hãi. Và lúc đấy cái điều mà chúng ta mong không phải là có ai đem sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1350 ra đọc cho mình nghe. Mà cái điều chúng ta mong đó là có một ai đó ở bên cạnh đưa tay ra chạm vào vai mình mà nói: nào con đi với cha. Và Chúa Kitô phục sinh chính là đấng duy nhất có thể làm điều đó cho con người. Đấng đã kinh qua cái chết và trở thành đấng hằng sống, đấng duy nhất có thể dẫn chúng ta đi qua cái con đường của mầu nhiệm sự chết mà không sợ hãi. Thế cho nên tôi nhắc lại cái kinh nghiệm của ông Job á, cái đau khổ của ông ấy, nó không chỉ là vấn đề lý thuyết mà là cái sự mơ hồ trong cảm nhận về mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà kinh qua những đau khổ, rồi cuối cùng ông Job ông ấy có những thay đổi nơi chính bản thân ông. Trước đây thì đạo đức không ai phủ nhận, nhưng mà mới là lý thuyết thôi, không thực tế lắm. Rồi thực tế đó nó xảy ra bao nhiêu thử thách, bao nhiêu đau khổ. Ông ấy suy nghĩ về những điều ông ấy trải qua, qua những lần tranh luận với bạn hữu. Và cuối cùng thì ông nói làm sao? Trước đây tôi chỉ biết Chúa nhờ người ta nói lại, nhưng bây giờ chính mắt tôi chứng kiến. Gặp Chúa qua chính kinh nghiệm đau khổ ở trong cuộc đời. Và từ chỗ đó, về mặt thần học á, thì có một câu hỏi rất lớn mà chúng ta không thể trả lời ở đây nổi. Và nói thật cũng chẳng ai trả lời nổi. Cái câu trả lời đó: Chúa là ai?